Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, buổi sáng sớm hôm Grigory sang gọi vợ chồng Arsenia dậy cũng là hôm mà anh hàng xóm Stepan cùng anh trai Grigory là Petro phải lên đường tới trại binh dịch tháng 5. Ngay trong buổi tiễn biệt chồng, Arsenia đã có những lời nói ẫm ờ trêu chọc Grigory. Cũng trong buổi đọc truyện ngày hôm qua, các bạn đã được theo dõi cuộc đi đánh cá trong cơn giông bão của ông Panchile, Grigory, Arsenia, Duny Aska và chị hàng xóm Malaska. Ngay trong cái xá lạnh đến tê dại do phải ngâm mình dưới khúc sông sâu, Grigory và Arsenia vẫn không quên trao cho nhau những câu nói tình tứ như những kẻ đang yêu. Diễn biến của cơn giông khủng khiếp giống như những xáo động trong tâm hồn của hai kẻ si tình vụng trộm vậy. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Ông Panchele Prokofievich đang cuộn điếu thuốc bằng những ngón tay nhăn nhúm sưng phồng như tay người chết trôi. Ông nhảy cỡn lên khoe. Mới một mẻ mà đã vớ ngay được 8 chú. Thêm một mẻ nữa. Rồi ông ngừng lời, châm thuốc hút, rồi lặng lẽ đưa chân chỉ cái túi. Arsenia tò mò ghé mắt nhìn. Trong túi có những tiếng lọc ọc loạt soạt. Một con cá chiên còn sống đang rẫy. Hai người đi đâu mà biệt tăm thế? Có con cá nheo làm thủng mất lưới. Vá lại chưa? Mới nối qua loa vài mắt. Thôi được, chúng ta chở nước xuống đến đầu gối rồi sẽ về nhà. Thả lưới thôi, Grigory. Thế mày còn định làm gì thế? Hai chân tê dại. Grigory phải liên tiếp dậm hết chân nọ đến chân kia. Arsenia run ghê quá, đến nỗi Grigory cầm đầu lưới bên kia cũng cảm thấy nàng đang run. Đừng run nữa. Ai muốn run làm gì, nhưng Z không thở được nữa đây này. Lại còn trò gì thế này? Kéo mau tay lên. Thật là một con cá chết tiệt. Một con cá chép lớn tướng nhảy qua cái lưới. Grigory rảo bước lôi miếng gỗ trên lưới, làm cái lưới cong lại. Arsenia khom lưng chạy vào bờ. Trên mặt cát, nước chảy lui ào ào, con cá quẫy như choi choi. Chúng ta về qua bãi cỏ hoang ven sông nha. Qua rừng thì gần hơn. Này, bên kia thế nào, sắp xong chưa đây? Cứ về trước đi, bên này sẽ đuổi theo sau. Còn rũ lại lưới đã. Arsenia cau mày, vắt bớt nước trên váy, rồi đặt cái túi đựng mẻ lưới lên vai và gần như chạy nước kiệu dọc theo con bơn. Grigory khiêng lưới. Chạy được chừng 100 sa gen, Arsenia bắt đầu rên rỉ. Tôi không còn sức nào mà đi nữa đâu. Hai chân tê cứng rồi. Có đống cỏ năm ngoái đây này. Vào ngồi cho ấm một chút nhá. Đúng đấy. Không nghỉ một lát thì chưa dẫn được xác về tới nhà đã bỏ mạng rồi. Grigory kéo cái chóp đậy đống cỏ sang một bên rồi bới một cái ổ. Cỏ bị nén lâu xông lên nồng nặc mùi mục giữa nóng hổi. Bò vào giữa đi. Ở đây có khác gì trên bếp lò không nào? Arsenia hất cái túi xuống rồi chui vào đống cỏ. Chỉ để hở đầu và cổ. Đúng là thiên đường đây rồi. Grigory rét run bần bật nằm xuống bên cạnh. Tóc Aksinia còn ướt đẫm tỏa ra một mùi hương dịu dịu nhưng ngây ngất. Nàng nằm ngửa đầu ra sau, hé môi thở đều đều. Grigory cúi xuống khẽ nói. Mùi tóc Aksinia dễ say như men rượu ấy. Aksinia có biết không? Cứ như thứ hoa nhỏ nhỏ trăng trắng. Aksinia không nói gì cả. Nàng đăm đăm nhìn vầng trăng khuyết, cặp mắt xa xôi như phủ một làn sương. Grigory rút tay trong túi ra và bất thình lình kéo đầu Aksinia vào sát mình. Aksinia giằng mạnh ra, nhỏm dậy. Buông tôi ra! Đừng làm rầm lên thế! Buông tôi ra! Không tôi làm rầm lên bây giờ này! Hượm! Hượm đã nào, Aksinia! Bác Panchelei! Sao thế? Lạc đường à? Tiếng ông Panchelei Prokofievich trả lời ngay gần đấy, trong những lùm sơn trà. Grigory mắm môi, nhảy từ trên đống cỏ xuống. Làm sao mà chị kêu rầm lên thế? Lạc đường à? Ông già đi tới gần hỏi lại. Aksinia đứng bên đống cỏ, sửa lại cái khăn bịt đầu tụt ra sau gáy. Người nàng bốc hơi ngùn ngụt. Lạc đường thì không lạc đường, nhưng mà chết cóng đi được. Chà, thật là đàn bà. Xem có đống cỏ ngay đây này. Thế mà không biết vào nằm một lát cho ấm. Aksinia mỉm cười, cúi xuống, nhấc cái túi lên. Nơi tập trung của trại được đặt ở thôn Setrakov. Còn 60 Vesta nữa mới tới nơi. Petro và Stepan cùng đi một chiếc Britka. Ngoài ra trên xe còn có ba chàng cô giác khác, cũng người trong thôn. Pedot Podoskov, một anh chàng trẻ tuổi mặt rỗ no mau hao như người căn mức. Krisanfer Tokin, anh lính ngự lâm dự bị thuộc trung đoàn Atamansky, biệt hiệu là Kristonia. Ngoài ra, còn anh lính pháo binh Tomilin Ivan D. Peksinovka. Sau khi cho ngựa ăn lần đầu, anh em thắng con ngựa hai vẹt sốc của Kristonia vào xe cùng với con ngựa huyền của Stepan. Ba con ngựa kia vẫn nguyên yên cương chạy sau xe. Kristonia cầm cương. Anh chàng này lực lưỡng và thom có vẻ gạt tổ, cũng như phần lớn các thầy quyền thuộc trung đoàn Atamansky. Kristonia ngồi phía trước, lưng cong xuống như một cái bánh xe, che cả ánh sáng không cho lọt vào trong xe. Thỉnh thoảng, hắn lại cất cái giọng trầm ồm ồm như sấm dọa hai con ngựa. Dưới tấm vải bạt mới căng làm mui, Petro, Stepan và anh chàng pháo thủ Tumilin nằm dài hút thuốc. Fedot đi bộ phía sau. Xem ra, anh chàng này không cảm thấy nặng nề chút nào trong khi dẫn cặp chân vòng kiềng kiểu căn mức trên con đường lầm lội. Chiếc Britka của Kristonia dẫn đầu cả đoàn. Phía sau còn có 7-8 chiếc khác, chiếc nào cũng buộc thêm những con ngựa, còn thì có đóng yên, còn thì còn không. Những tiếng cười, tiếng kêu, tiếng hát ngân dài, tiếng ngựa hí, tiếng những cái bàn đạp bỏ thõng bên sườn những con ngựa không có người cưỡi đập lách cách. Tất cả các thứ tiếng ấy xoắn quyện lấy nhau trên mặt đường. Petro gối đầu lên những túi bánh khô, đưa tay lên về bộ rìa vàng dài dài. Stepan này, gì thế? Này, chúng mình cùng hát một bài lính nha. Đang nóng chết đi được, người giáo hoành chẳng còn hột nước nào nữa rồi. Mấy thôn sắp tới không có quán rượu nào đâu, đừng chờ đợi gì vô ích. Được, thế thì cậu lấy giọng đi. Nhưng giọng cậu cũng chẳng cừ gì cho lắm. Chà, cái thằng Riska nhà cậu mới có một giọng cao ra là cao. Giọng nó vút lên, thít đi cứ như một sợi chỉ bạc, không còn ra tiếng người nữa. Mình có choảng nhau với nó một trận ở ngoài bãi rồi đấy. Stepan ngửa cổ, dặn hắn, rồi bắt đầu hát bằng một giọng trầm nhưng sang sảng. Còn tinh mơ, ông mặt trời đã ló. Tumilin nhại điệu một người đàn bà. Hắn áp tay lên má, hát bè phụ, bằng một giọng thanh thanh than vãn. Petro nhét một chòm ria nhỏ vào miệng, mỉm cười, nhìn anh lính pháo binh có bộ ngực rộng bè bè đang gân cổ hát, làm cho mấy cái mạch máu trên thái dương hẳn lên xanh xanh. Nhưng cô nàng quẩy nước, mãi giờ cô mới thèm đi. Stepan dựa đầu vào lưng Kristonia rồi chống tay xoay người. Cái cổ to đần đẫn rất đẹp đỏ lên. Kristonia hát giúp mình với. Cậu cả đoán có chuyện gì, bèn ra tàu ngựa tức thì đóng yên. Stepan chuyển cặp mắt lồi lồi hấp háy cười nhìn sang Petro. Petro bỏ mấy sợi ria trong miệng ra, bắt đầu hát hòa theo. Cả cái miệng râu ria xồm xoàm của Kristonia cũng mở hoác ra, gầm lên làm rung cả tấm vải bạt che xe. Đóng yên con ngựa màu huyền, đuổi theo cô ả. Kristonia đặt đứng bàn chân không đi giày dài hàng axtin của hắn xuống sàn xe. Chờ Stepan bắt đầu hát lại. Stepan quay khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vào trong bóng rợp, dim mắt, hát cầm chịch bằng một giọng dịu dàng, ve vuốt. Giọng anh ta thì thít đi chỉ còn như tiếng thì thầm, khi thì vút cao rung lên như tiếng kim khí. Cô em ơi, xin cô hãy né, cho ngựa anh được uống nước sông. Rồi cái giọng oang oang như lệnh vỡ của Kristonia lại gầm lên, át tiếng tất cả mọi người. Trong mấy chiếc xe phía sau cũng có những giọng cất lên hòa theo. Những bánh xe quay lọc xọc trên trục sắt, những con ngựa thở phải bụi hắt hơi phì phì. Bài hát vừa trường vừa mạnh chảy cuồn cuộn trên đường cái như nước lũ. Từ những ao đầm đang cạn dần trên đồng cỏ, từ những bụi hương bồ cháy xém đâu đâu, thỉnh thoảng lại có một con rẽ mào bay lên, cánh trắng loá. Con chim hối hả bay tới chỗ đất trũng, nhưng chốc chốc nó vẫn còn ngoái cổ, giương hai con mắt xanh như ngọc thạch, nhìn đoàn xe tải che mui trắng, nhìn những con ngựa đang đện vó xuống mặt đường, thốc lên những đám bụi thơm hắc, nhìn những người đi bên vệ đường trong chiếc sơ mi trắng sẫm lại như nhựa trưng vì bụi. Con rẽ mào đã xà xuống một chỗ đất trũng, đám lông đen trên ức nó đạp vào bụi cỏ khô quắt, bị chân thú rừng dẫm nát. Thế là nó không còn nhìn thấy những gì xảy ra trên mặt đường nữa. Nhưng trên đường cái, những chiếc britka vẫn lọc cọc ầm ĩ, những con ngựa không được tháo yên cương mồ hôi tầm tã vẫn miễn cưỡng lê bước. Chỉ khác trước một điều là có những chàng cô giác mặc sơ mi xám chạy nhanh từ xe mình lên chiếc xe đầu, vây quanh nó mà cười ngặt nghẽo. Stepan dướn thẳng người đứng trên xe, một tay nắm lấy tay vải mặt trên bui, một tay khoa lên loang loáng. Anh chàng liến thoáng hát một điệu dồn dập thôi thúc. Chớ sán gần tôi, chớ sán gần tôi, người ta lại bảo anh yêu tôi, đi lại với tôi. Nhưng tôi đâu phải con nhà tầm phơ. Hàng mấy chục giọng hát thô mạnh vụt bay lên, gầm lên, trải rộng trên bụi đường. Nhưng tôi đâu phải con nhà tầm phơ. Nhà tôi danh giá có thừa, vốn dòng Vorovsker. Vorovsker, Vorovsker. Tôi lỡ phải lòng con cụ quận công. Fedot Podoskov huýt sáo miệng. Hai con ngựa khuỵu chân trước định thoát ra khỏi dây thắng. Petro nhòi người ra ngoài thùng xe, vung tròn cái mũ cát két cười ha hả. Stepan cười nhe hàm răng trắng loá và nhún nhún một cách rất tinh nghịch. Trong khi đó, bụi vẫn bốc lên trên mặt đường như một ngọn gò di động. Kristonia ngồi sụp xuống, xoay tròn như trong chóng nhảy điệu Prisiatka, với cái áo sơ mi đã dài lại không thắt dây lưng. Rồi đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại, hắn nhăn mặt rên rỉ bắt trước một người phụ nữ cô giác. Hai bàn chân không quán để lại trên làn bụi đường xám mịn như lụa những vết chân to khó tưởng tượng. Đoàn xe dừng lại nghỉ đêm bên cạnh một nấm quốc gan to bè bè toàn cát vàng chẳng có cây cối gì cả. Một đám mây từ tây bay tới, mưa nhỏ giọt dưới cái cánh đen ngòm của nó. Ngựa đã được đưa ra ao uống nước, Trên con đê, những cây liễu buồn rũ rượi uốn lưng dưới làn gió. Một ánh chớp in hình méo mó trên làn nước đầy rong xanh, sóng gợn lăn tăn như vảy cá. Làn gió bùn xỉn vẩy xuống vài giọt mưa như ban của bố thí cho những bàn tay đen xì của mặt đất. Sau khi bị chằng hai chân sau, những con ngựa được thả cho đi ăn cỏ. Ba anh chàng bị cắt gác. Những người còn lại nhóm lửa treo nồi lên gọng xe để nấu ăn. Cristonia được trao cho việc nấu nướng. Hắn vừa ngoáy cái muỗng trong nồi vừa kể chuyện cho mấy anh chàng cô giác ngồi quanh nghe. Có một cái cua gan cao đại khái cũng như cái này này. Mình bèn nói với ông cụ nhà mình. Ông cụ nay thì đã mồ yên mả đẹp. Cha ơi, nếu không có phép tắc gì mà cha con ta cứ moi ruột cái cuốc gan ra thì ông Ataman có làm dày già không nhỉ? Nó đang tán phét cái gì ở đấy thế? Chefan hỏi. Anh ta vừa ở chỗ những con ngựa trở về. Mình đang kể chuyện mình và ông cụ nhà mình đi tìm của đây. Ông cụ nhà mình thì đã mồ yên mả đẹp rồi. Cầu Chúa cho cụ được hưởng phúc nơi thiên đường. Hai cha con cậu tìm của ở đâu thế? Chỗ ấy là sau cái khe Fechisovaya đấy cậu à. Mà cậu cũng biết cái quốc can Mekulov chứ. Phải, phải. Stepan ngồi xổm bỏ một hòn than nhỏ lên lòng bàn tay lăn đi lăn lại hòn than. Chẩu môi mãi mới châm được điếu thuốc. Thôi, mình kể nốt nhá. Ông cụ bèn bảo mình. Thôi được, Cristonia, cha con ta đi đào cái quốc can Mekulov đi. Vốn là ông cụ nhà mình đã được ông nội mình cho biết rằng trong quốc gan có dấu của, nhưng của chôn thì đâu phải bất cứ người nào cũng có thể được hưởng. Ông cụ nhà mình bèn cầu Chúa, lạy Chúa cho tôi được của, tôi sẽ dựng một ngôi nhà thờ thật đẹp. Thế là cha con mình quyết chí đi đào quốc gan. Quốc gan là đất của trấn, cho nên chỉ còn lo về phía lão Ataman. Trời sẩm tối thì cha con mình ra đi. Chờ đến khi trời tối hẳn, cha con mình buộc chân sau con ngựa cái rồi mang sẻng bò lên đỉnh quốc gan và bắt đầu đào thẳng từ trên đỉnh xuống. Đào mãi, được một cái hố chừng 2 ác xin. Chỗ ấy không là đất, mà phải nói là đá mới đúng. Quốc gan đắp quá lâu đời nên đã rắn chắc. Người mình ướt đẫm cả. Ông cụ nhà mình luôn miệng cầu nguyện, còn mình thì, anh em à, các cậu có tin được không? Trong bụng cứ sôi sùng sục. Mùa hè thường hay ăn uống bậy bạ như thế nào thì các cậu cũng biết đấy. Hết sữa chua lại nước vát. Bụng đau thắt, tưởng chết ngay được. Ông cụ nhà mình nay đã mồ yên mả đẹp rồi. Cầu Chúa cho cụ được hưởng phúc nơi thiên đường. Ông cụ nhà mình bèn bảo mình thế này này. À, Cristonia, mày thật là một của rác rưởi. Tao thì cầu nguyện mà mày thì có cái ăn vào bụng cũng không giữ lại được. Tao không thể nào thở được nữa rồi. Rồi ông cụ nhà mình lại nói. Thôi, cút xuống dưới chân quốc can kia. Không tao lại cho một sẻng chặt phăng cái đầu của mày đi bây giờ. Đồ chết tiệt. Mày đến làm cho bao nhiêu của đều lẩn hết xuống đất mất thôi. Mình nằm dưới chân quốc can. Bụng thì đau nhói nhói như kim châm. Nhưng ông cụ đã quá cố nhà mình hồi ấy thật là quái quỷ. Xương đồng da sắt. Cụ vẫn cắm cúi đào một mình. Cụ đào, cụ bới, cho tới khi thấy một tấm đá phẳng. Cụ bèn gọi mình lên. Mình luồn một cái thuốn xuống dưới, bẩy tấm đá lên. Và các cậu à, các cậu hãy tin mình này. Hôm ấy trăng sáng, bên dưới tấm đá long la long lánh những... Thôi đi, Cristonia, cậu thì chỉ bịa. Petro không nhịn được nữa. Anh chàng vừa nói vừa mỉm cười, vê vê bộ ria. Sao lại bịa? Cậu cút đi đằng nào thì đi đi. Cristonia xốc xốc cái quần rộng thùng thình, đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang nghe. Không mà, mình không bịa đâu. Lạy Chúa tôi, đúng như thế đấy. Ờ, thế thì cậu kể hết cho ngành ngọn đi sao nào. Thế là, các cậu à, cứ thấy long la long lánh. Mình nhìn kỹ thì ra toàn là than cháy dở. Trong hố tất cả có tới 40 mera ấy. Ông cụ nhà mình liền bảo, Cristonia, mày thử mò xuống bới ra xem nào. Mình bèn mò xuống, đào đào bới bới mãi của tội của nợ ấy cho đến lúc mặt trời mọc. Sáng ra mình ngước mắt nhìn lên thì thấy ngay lão ấy đã lù lù ở đấy rồi. Ai cơ chứ? Tumilin đang nằm xoài trên tấm áo ngựa cũng phải chú ý. Lão Ataman chứ còn ai nữa? Lão tới đó trên một chiếc pralotka. Ai cho phép chúng mày làm như thế? Hai thằng liều lĩnh bừa bãi này. Hai cha con mình cứ là ngậm tăm. Lão bèn giữ cả hai rồi bắt lên trấn. Năm kia, tòa án ở Kamenskaya đã có chat gọi. Nhưng ông cụ nhà mình đoán trước được chuyện ấy. Nên cụ đã kịp về chầu chúa trước rồi. Họ bèn làm lấy lệ một tờ giấy chứng thực rằng ông cụ không có tên trong danh sách những người còn sống nữa. Nồi cháo bốc khói nghi ngút. Christonia nhấc xuống rồi đến bên chiếc xe đẩy lấy cùi rìa. Chepan chờ Christonia lấy cùi rìa về rồi mới hỏi. Thế sau đó, ông cụ nhà cậu làm thế nào? Hứa hẹn cất một tòa nhà thờ rồi không xây nữa có phải không? Chepan à, sao cậu xuẩn thế? Chỉ được một đống than mà cũng xây nhà thờ. Nhưng mà đã hứa rồi thì phải làm chứ. Than với củi thì chẳng có điều kiện điều kiết gì cả. Còn như là được của thật thì... Tiếng cười rộ làm rung cả ngọn lửa. Christonia đang cắm cúi với cái nồi cũng phải ngẩng cái đầu ngốc nghếch, rồi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cũng phá lên cười khổ khổ át cả tiếng mọi người. Asinia bị gả cho Stepan từ năm 17 tuổi. Người ta đã đem nàng về từ thôn Dubrovka, từ vùng cát bên kia sông Đông. Một năm trước khi về nhà chồng, một ngày mùa thu, nàng đi cày trên đồng cỏ, cách thôn chừng 8 versta. Đêm ấy, cha nàng, một lão già 50 tuổi, đã lấy dây buộc chân ngựa trói tay nàng và cưỡng dâm nàng. Mày chỉ hé răng một lời là tao giết mày. Nhưng nếu mà mày giữ kín, tao sẽ mua cho mày một cái áo ngắn bằng nhung và một đôi ghệt có đế. Tao dặn thì phải nhớ lấy. Hễ có chuyện gì là tao giết ngay. Lão dọa Axinia như thế. Ngay đêm ấy, Axinia chạy về thôn. Trên mình chỉ còn cái váy lót rách mướt. Nàng lăn xa ôm lấy chân mẹ, cố nén những tiếng nức nở, kể lại tất cả. Mẹ nàng và anh nàng thắng luôn cặp ngựa vào chiếc britka, cho cả Asinia lên rồi phóng thẳng đến chỗ người cha. Anh nàng là lính trung đoàn Atamansky vừa mãn hạn trở về. Trên quãng đường 8 versta, thiếu chút nữa gã quật chết hai con ngựa. Ba mẹ con vớ được lão già gần chỗ nghỉ chân ngoài đồng. Lão vẫn còn say bí tỉ, đang nằm ngủ như chết trên chiếc áo choàng trải dưới đất. Cạnh đấy lăn lóc một chai vodka nốc cạn. Chính mắt Axinia trông thấy anh nàng tháo thanh ngang trên xe đã thốc cho lão già đang ngủ tỉnh dậy. Rồi chỉ hỏi gọn lọn đôi câu là giơ luôn cái thanh bọc sắt, giáng cho lão già một cái vào tinh mũi. Hai mẹ con thượng cẳng chân hạ cẳng tay nện lão già một trận suốt một tiếng rưỡi đồng hồ. Bà mẹ đã nhiều tuổi, bao giờ cũng rất nhu mì. Nhưng hôm ấy, bà như phát điên, cứ nắm chặt lấy tóc ông chồng bất tỉnh nhân sự cho con trai ra sức đưa chân đá. Axinia nằm dưới gầm xe, hai tay ôm đầu, nức nở không ra tiếng. Lôi lão già về nhà thì trời đã sắp hừng. Lão rên rỉ giống lên như con bò và cứ luôn luôn đưa mắt vào nhà trong tìm Axinia. Lúc này, nàng đang phải trốn vào một xó. Lão già bị rách đứt một bên tai, máu chảy đầm đìa xuống gối. Đến tối thì lão tắt thở. Bà con láng giềng được cho biết rằng lão quá chén ngã lăn trên xe xuống nên toi mạng. Năm sau, có những người mối đi chiếc britka trang hoàng rất đẹp đến dạm Axinia. Axinia cảm thấy thích anh chàng Stepan cao lớn, cổ to, thân hình cân đối. Ngày cưới được định vào thời kỳ ăn mặn mùa thu. Người ta làm lễ cưới cho đôi trai gái vào một ngày sắp sang đông, tiết trời giá lạnh. Thỉnh thoảng lại có tiếng băng nứt rất vui tai. Từ ngày ấy, Aksinya về nhà Astakhov với tư cách là một bà chủ trẻ. Mẹ chồng nàng là một mụ già cao lớn lưng còng đang ốm vì một bệnh ác nghiệt của đàn bà. Vừa chè chén vui chơi hôm trước thì bảnh mắt hôm sau, mụ đã đánh thức Aksinya dậy, lôi nàng vào bếp, rồi cứ luôn tay chuyển những cái gắp than từ chỗ nọ sang chỗ kia chẳng biết để làm gì, và bảo nàng. Thế này nha, cô nàng dâu yêu quý của tôi à, người ta cưới cô về không phải để cô hú hí đú đợn, để cô ườn thân ườn xác ra đâu. Bây giờ thì cô đi vắt sữa mấy con bò. Sau đó cô sẽ vào với cái bếp lò mà làm bữa. Tôi thì đã già rồi, không còn có sức để làm gì nữa đâu. Mọi việc làm ăn trong nhà cô hãy nhận lấy, một tay cô phải thu vén lấy thôi. Cũng ngay hôm ấy, Chepan lập tâm đem người vợ trẻ của hắn vào nhà thóc, đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đánh vào bụng, vào ngực, vào lưng, đánh có tính toán thế nào mà cho người khác khỏi nhận biết. Và cũng từ đấy, hắn bắt đầu ăn mảnh, lăng nhăng với những mụ vợ lính vắng chồng, đĩ rơi đĩ rụng. Hầu như đêm nào hắn cũng nhốt Aksinya vào nhà kho hay trong phòng để đi chơi. Aksinya cắn răng sống nhục như thế một năm rưỡi trời, tới khi sinh được một đứa con. Sau đó cũng có dễ thở một chút, nhưng Stepan vẫn quá dè sẻn những phút gần gũi vuốt ve và vẫn ít ngủ đêm ở nhà như xưa. Nhà nuôi nhiều gia súc, công việc nội trợ nặng nề làm cho Aksinya suốt ngày tối tăm mặt mũi. Stepan chỉ dài lưng tốn vải. Ngày ngày hắn trải qua cái bờm tóc rồi bỏ đi đàn đúm với bè bạn, hút thuốc, đánh bài, tán gẫu về những chuyện mới xảy ra trong thôn. Gia súc thì một mình Aksinya phải trông nom, bao nhiêu công việc trong nhà ngoài ngõ đều đổ cả lên đầu nàng. Mẹ chồng nàng thì chẳng đỡ đần được chút gì. Hễ phải động chân động tay một chút là mụ rên rỉ nằm vật ra giường, người co quắp, cặp môi nhợt nhạt vàng ếch sành ra mỏng dính sợi chỉ. Hai con mắt thì long lên như mắt thú dữ vì đau cứ dán lên trần. Trong những phút như thế, mặt mụ vốn đã lốm đốm những nốt ruồi đen to tướng, lại đổ mồ hôi như tắm và những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau trào ra. Thế là Aksinya lại vứt bỏ công việc đấy, chạy trốn vào một chỗ nào đó trong xó nhà. Nhưng mắt vẫn không rời được mặt mẹ chồng, trong lòng vừa kinh sợ vừa thương hại. Được một năm rưỡi thì mụ già qua đời. Sáng hôm ấy, Aksinya có những cơn đau bụng trước giờ sinh nở. Nhưng đến giữa trưa, một tiếng đồng hồ trước khi đứa bé ra đời, mụ già bỗng lăn ra chết, trong khi mụ đang đi gần cửa chuồng ngựa cũ. Lúc ấy, Chepan đang say bí tỉ. Bà mụ từ trong nhà chạy ra tìm hắn, định bảo hắn đừng dẫn xác tới trước mặt người vợ đẻ. Nhưng bà vừa đi được vài bước thì đã thấy mụ mẹ chồng của Aksinya còng queo đấy rồi. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.